Ngân Hà lĩnh chủ không cần phân tâm tới chúng ta đâu. Hạo Kiếp giới thú, chúng ta cũng không thể xuất lực được, tự nhiên không thể ảnh hưởng tới Ngân Hà lĩnh chủ rồi. Các chân thượng các tộc lúc này vẫn hiểu nặng nhẹ. Tiêu diệt giới thú là đại sự quan trọng nhất, vì phần những thứ khác, tất cả đều có thể hy sinh. Mặc dù không cam lòng hy sinh, nhưng đại quân giới thú đánh tới thực, vũ trụ nhỏ của họ làm sao mà ngăn cản được chứ? Họ phải chấp nhận tất cả, đồng thời cũng chờ đợi, không biết La Phong có thể thành công hay không. Đây là hạo kiếp chính thức, dưới hạo kiếp có thể sinh tồn sẽ là thắng lợi. Khi các chân thần các tộc thảo luận tới tấp, tòa sơn khách ngồi trong góc lại lặng lẽ nhìn tất cả, khóe miệng thoáng hơi mỉm cười. Quả thật là đệ tử của ta, không thấy có gì phân vân cả. Minh tâm kiến tính, thẳng đầu bản tâm. Mặc dù là trở thành đệ nhất cường giả vũ trụ hải hả, tâm của hắn vẫn trong suốt như vậy, không bị các bụi bao phủ mà. Tòa sơn khách hiểu rõ, lúc thực lực còn nhỏ yếu, bước từng bước phát triển, có lẽ có thể làm thế bức minh tâm kiến tính thẳng vào bản tâm, trảm sạch tất cả hấp dẫn, sẽ trở thành một loại tồn tại mạnh nhất. Đến khi đó tự nhiên có thể yêu cầu nhiều hơn. Vì có được nhiều hơn thì tâm của người cũng sẽ càng trở nên tham lam, ham muốn nhiều hơn. Lúc này muốn tiếp tục bảo trì bản tâm trong suốt lại rất khó khăn. La Phong! Tòa sơn khách truyền âm. La Phong ngồi phía trên không khỏi nhìn ra xa về phía tòa sơn khách. Sư phụ! La Phong truyền âm. Người cứ đi đi, đi đối đầu với uy hiếp của giới thú đi. Về phần vũ trụ nhỏ của ngươi hả, ngươi cũng không cần phải lo lắng đâu. Ta sẽ lập tức đi tới vũ trụ nhỏ của ngươi, tạm thời ở lại ở trong vũ trụ nhỏ của ngươi. Ta có một bảo vật nè, đem hết toàn lực hẳn có thể bảo trụ được vũ trụ nhỏ của ngươi đó. Cái gì? La Phong ngồi phía trên giật mình. Bên cạnh, Hỗn Độn Thành Chủ cũng cảm giác được La Phong tự hồ tâm tính có biến hóa, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Sư phụ! La Phong khiếp sợ vạn phần. Sư phụ nói, sư phụ có thể bảo trụ được vũ trụ nhỏ của con hả? Tòa sơn khách gật đầu. Vậy vũ trụ nhỏ của sư phụ thì sao? La Phong vội truy vấn. Ta chỉ có thể bảo vệ một cái mà thôi. Tòa sơn khách trả lời thẳng. Có thể nói tòa sơn khách tiến vào vũ trụ nhỏ của La Phong toàn lực giúp cho La Phong, thì vũ trụ nhỏ của ông ta sẽ không được ai trông chừng. La Phong nóng nảy. Sư phụ, vũ trụ nhỏ của sư phụ một khi bị ăn, vũ trụ nhỏ của con... Không cần phải nhiều lời, sư phụ mặc dù siêu thoát luân hồi cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà ngươi còn sống là rất quan trọng hơn à. Sư phụ dùng hết tâm lực bồi dưỡng ngươi, ngươi còn cường đại và có tiềm lực hơn sư phụ tưởng tượng nữa. Sao có thể dễ dàng đoạn tuyệt tiền đồ như vậy chứ? Không phải làm sự chờ đợi thời gian vô tận của ta thành vô ích hay sao chứ? La Phong giật mình. Đúng vậy, hắn đoạn tuyệt tiền đồ thì hắn không tiếc, nhưng mà tọa sơn khách thì sao? Tọa sơn khách sư phụ bồi dưỡng hắn, nếu hắn không thể tiến một bước nữa, đích xác sẽ làm cho sự chờ đợi của tọa sơn khách thành con số không. Không cần suy nghĩ nhiều nữa. Tọa sơn khách nói. Ta không thành được cấp hư không chân thần cũng không có cái gì cả. Ngươi siêu thoát luân hồi mới là quan trọng nhất. Tương lai ngươi sẽ biết tất cả bí mật mà thôi. Đến lúc đó sẽ hiểu nguyên nhân sư phụ làm như vậy. Đi đi, toàn tâm đấu tranh với giới thú đi. Vũ trụ nhỏ của ngươi, sư phụ dù có chết cũng sẽ bảo toàn chu đáo mà. La Phong ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng, đưa mắt nhìn vào tòa sơn khách ở một góc xa, lập tức nhắm mắt lại. Tâm đang rung lên. Có lẽ tòa sơn khách muốn lợi dụng mình, có lẽ có kế hoạch gì khác. Nhưng vô số kỷ nguyên qua, trên con đường mình trưởng thành, tòa sơn khách chưa bao giờ muốn mình giúp cái gì cả, mà tòa sơn khách luôn vẫn giúp mình. Thậm chí cho đến bây giờ, tòa sơn khách vẫn đang giúp mình. Phần ân tình to lớn như vậy, thậm chí có thể nói sự trợ giúp này kỳ thực vượt xa cả chân diễn, hỗn độn. Do vẫn cảm thấy tọa sơn khách có kế hoạch gì đó nên trong lòng mới có ngăn cách. Nhưng bất luận như thế nào, tọa sơn khách vẫn luôn giúp mình. Mặc dù bỏ qua vũ trụ nhỏ của mình, ông ta cũng muốn giúp cho La Phong. Sư phụ, đợi đến hậu kiếp giới thú qua đi, những gì ta thủ hộ có thể được bình an. La Phong ta cho dù có chết cũng sẽ báo đại ân của sư phụ. La Phong trong lòng thầm nhủ. Vèo một tiếng, ở vách ngăn vũ trụ nguyên thủy khổng lồ, một thân ảnh xuyên thẳng qua vách ngăn bay ra. Hắn có giáp bạc, phía sau là năm cặp cánh. La Phong trong mắt lóe lên hung mang, lập tức biến mất luôn trong khí lưu hỗn độn vô tận. Khi La Phong ly khai vũ trụ nguyên thủy, ở thông đạo vũ trụ đi thông từ Ngân Hà Thánh Địa tới vũ trụ nhỏ của La Phong, tòa sơn khách khoanh chân ngồi trên hòn núi rất thoải mái, mắt rất bình tĩnh, không có một chút buồn vui nào. Còn đám nô lệ vốn đã nhận được lệnh